Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đệ chương 84 người chơi phản ứng chương trùng sao thăng cấp. Đây là một cái mặt hướng địa cầu. Đây là một cái mặt hướng địa cầu toàn thế giới diễn đàn. Toàn địa cầu người chơi đều có xem cái này diễn đàn thói quen. Đặc biệt cái này diễn đàn còn có tức thời phiên dịch công năng. Thả phiên dịch cơ hồ đạt tới 100% chuẩn xác. Bao gồm một ít lời nói quê mùa cùng mắng nói đều có thể phi thường chuẩn xác mà phiên dịch ra tới. Nghĩ đến chính mình thiếp có thể cho toàn thế giới nhìn đến. Càng ngày càng nhiều người chơi thích ở chỗ này phát thiếp. Quả thực liền nơi này coi như một cái thế giới tính chất mạng xã hội ở sử dụng yên hoa hạ tịch mịch. Là sớm nhất một đám chơi cực độ nguy hiểm người chơi. Ở trò chơi này đẩy ra ngày đầu tiên. Liền tiến trò chơi. Xem như tin tức phi thường linh thông taxi, đối trò chơi này thăng cấp tốc độ cũng là tương đương có. Oán niệm, nhưng biết một ít bên trong tin tức. Tỉ như đường ca cái kia bộ đội liền phái trong trò chơi nào đó tân thủ thôn làm nhiệm vụ cùng làm. Huấn luyện, trừ ngoài ra. Quốc gia khả năng còn an bài này tổ chức cùng chuyên nghiệp sĩ tiến vào trò chơi này. Nhưng đây là có thể biết được, đã có thể biết đến những cái đó bên trong tin tức. Cũng đủ làm nhận thức đến cái này được xưng là thế giới đầu khoảng 100% thật thực. Tế ảo trò chơi một có phi thường độc đáo chỗ. Cho nên chẳng sợ trò chơi này thăng cấp cuồng chậm. Cũng nhịn, còn nghiêm túc mà tùy tùng tạp giống nhau. Mỗi ngày tất tiến vào trò chơi 8 giờ, quá trò chơi này chơi thời gian dài liền rác ra lạc thú hỏa. Hảo chỗ, nhưng thật sự liền cùng đệ nhị sinh giống nhau. Nhất diệu chính là còn có thể lựa chọn ngủ thời gian tiến vào, rõ ràng là tỉnh chơi trò chơi. Nhưng lựa chọn giấc ngủ trạng thái trò chơi cái này công năng. Chơi xong trò chơi hạ tuyến giác liền cùng ngủ làm một cái trường mộng giống nhau. Nhưng không có nửa điểm mệt mỏi. Tinh thần còn thực sung túc, yên hoa hạ tịch mịch còn nhằm vào cái này đặc điểm. Đã phát một cái về sinh cùng nghiên cứu viên có thể đầy đủ lợi dụng giấc ngủ thời gian. Trong trò chơi tập cùng nghiên cứu kiến nghị rán, đáng tiếc bọt sóng đại, trước mắt còn có rất nhiều. Đối game thực tế ảo có điều cố kỵ. Tổng cảm thấy này ngoạn ý đối đại não cùng với thân thể thần kinh có một hại. Càng sợ nhóm trò chơi nghiện. Từ đây phân rõ hiện thực cùng trò chơi, quốc gia đối trò chơi này cũng giữ kín như bưng. Đánh cũng tuyên truyền, mặc cho nó tự do phát triển. Này liền dẫn tới tuyệt đại đa số trí giả đều ở quan vọng, cho nên yên hoa hạ tịch mịch phát thuật. Này dán, nhưng không có đưa tới coi trọng. Ngược lại đưa tới trào phúng, rất nhiều trào phúng. Nhục mạ đều là trò chơi người chơi, đây cũng là trò chơi này diễn đàn một cái quái hiện tượng. Sử dụng cái này diễn đàn phi người chơi số lượng thế nhưng viễn siêu người chơi số lượng, phi người chơi nhiều, là bởi vì thông minh nhiều. Này đó dám chơi trò chơi. Nhưng nhìn chúng trò chơi này diễn đàn tức thời phiên dịch công năng cùng thế giới tính. Đều ở lấy nó khi thế giới mạng xã hội sử dụng, đáng sợ nhất chính là toàn thế giới nhiều như vậy sử dụng cái này diễn đàn. Mỗi ngày đều có như vậy nhiều truyền video. Quốc Khánh trong lúc đồng thời tại tuyến số đỉnh càng là đã qua 100 triệu. Nhưng đến nay mới thôi cái này diễn đàn bao gồm trò chơi ở bên trong đều ổn định vững chắc. Chưa từng có tạp đốn. Càng không có băng quá, số nhiều liền tạo thành thiếp quá nhiều. Yên hoa hạ tịch mịch liền ở đề cử công năng trung thiết đầu tiên đề cử cùng trò chơi nội dung tương. Quan thiếp cấp, thời gian cũng vừa lúc. Diễn đàn khi, vừa vặn là Vương Diệp vừa mới phát xong thiếp không vài giây, click mở Vương Diệp thiếp khi. Yên hoa hạ tịch mịch thậm chí không có chú ý phát thiếp ít. Là bị tiêu đề hấp dẫn tiến vào, cái này thiếp tiêu đề là. Muốn đại lượng kinh nghiệm giá trị cùng không gian công cụ sao? Tiến vào. Viết loại này tiêu đề thiếp rất nhiều. Cùng loại còn có, muốn nhanh chóng thăng cấp sao, loại thiếp. Tuyệt đại đa số đều là vì lừa điểm đánh. Nhưng các người chơi nhìn đến cùng loại tiêu đề thiếp vẫn là sẽ điểm đi vào. Yên hoa hạ tịch mịch nguyên bản cho rằng cái này thiếp cũng là một cái lừa điểm đánh dán. Bên trong sẽ có bao nhiêu có dinh dưỡng nội dung. Ai ngờ đến thế nhưng thấy được hàng khô, phát thiếp tam sự kiện. Toàn bộ tự thuật đơn giản sáng tỏ, đệ nhất, tìm kiếm cùng giết chết ký sinh trùng tộc, bao gồm trùng trứng, có thể được đến đại lượng kinh nghiệm giá trị. Nếu có thể cứu bị ký sinh biến dị thể, vô luận cứu chính là vẫn là này sinh vật, đều có thể đạt được phi thường phong phú kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Đệ nhị, ký sinh trùng tộc trùng sao chính là trời sinh không gian chữ vật công cụ. Vẫn là nhưng trưởng thành hình, nhưng chứa đựng vật còn sống, nhưng chính mình thiết trí không gian. Tốt nhất lấy được trùng sao thời cơ là vương trùng trứng cùng trùng sao vừa mới ra đời tế. Nếu vương trùng đã phu hóa cũng bắt đầu trưởng thành, vậy chỉ có giết chết vương trùng, cường đoạt trùng sao. Mặt khác, khế ước cùng dung hợp trùng sao yêu cầu cường đại tinh thần lực. Đệ tam, còn lại là giới thiệu ký sinh trùng tộc lợi hại chỗ cùng nhược điểm, cùng với đối phó chúng nó phương pháp, bao gồm trước mắt đã phát hiện ký sinh trùng tộc trùng loại biến dị thể một ít đặc thù. Từ phát thiếp còn ở đệ tam điều trung trọng điểm tự thuật ký sinh trùng tộc nguy hại tính cùng với ẩn nấp tính, cho thấy chúng nó hiện tại thập phần hào tìm, chỉ biết thế giới các nơi đều có, nhưng rốt cuộc giấu ở nơi nào không biết. Quá phát thiếp thực hào tâm mà cấp ra mười mấy phỏng đoán địa chỉ, có Hắc Hiệp Đào, Tích Vũ Quốc Vương Thành, Gió Thu Quốc Hoàng Kim Bình Nguyên, Lùn Cao Nguyên Tiết Sơn Trấn Nhỏ, Tinh Linh Tộc Địa Phụ Cận, Yên Hoa Hạ Tịch Mịch. Cảm thấy dễ dàng tìm điểm này hoàn toàn là vấn đề. Chỉ cần ký sinh trùng tộc tồn tại, chỉ cần thật sự có trùng sao thứ này, người chơi liền một có thể tìm ra. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch muốn chữ vật công cụ, sắp tưởng điên rồi, để ý kinh nghiệm giá trị cũng để ý thăng cấp. Liền muốn một cái không gian bao vây, thứ này, trong trò chơi người chơi đều muốn. Nhưng ai cũng biết muốn đi đâu tìm, hiện tại rốt cuộc có nói cho nhóm, hơn nữa cái này không gian bao vây vẫn là nhưng trưởng thành hình, còn có thể phóng vật còn sống, còn có thể chính mình thiết trí không gian. Quả thực chính là người chơi nhất tưởng chữ vật không gian. So này càng tốt tự mang linh tuyền cùng linh điền, thậm chí là phương pháp tu luyện không gian, liền hy vọng xa vời. Đến nỗi phát thiếp nhắc nhở dung hợp trùng xào yêu cầu cường đại tinh thần lực, còn muốn xử lý vương trùng gì đó, kia, trọng, muốn, quan trọng là muốn, người chơi muốn. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch bởi vì quá kích động rất cao hứng, còn cấp phát thiếp thưởng, thưởng đối phương 5 cái tiền đồng. Thiếp giao diện nhảy ra một câu, cách phách tiểu vương tạ ngài thưởng, ân, cách phách tiểu vương. Tên này thấy thế nào lên như vậy thục? A a a, cách phách tiểu vương. Cách phách tiểu vương phát tin tức. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch có lẽ là cái thứ nhất đọc cái này thiếp, nhưng cũng là cái thứ nhất phát thiếp hô lên cách phách tiểu vương phát tin tức. Chờ đến Yên Hoa Hạ Tịch Mịch tưởng cùng bằng hữu chia sẻ kích động khi, toàn bộ trò chơi diễn đàn đã như là bị bát nước lạnh chảo dầu, tạc đến rối tinh rối mù. Có cố ý tiêu tiền mua một cái thế giới loa, ở toàn bộ diễn đàn hô lên tin tức này, chỉ cần có đang ở xem diễn đàn, quản ngươi thiên hảo là cái gì, thế giới này loa đều sẽ nhảy ra, mà 60% lấy đều sẽ lựa chọn điểm đánh loa truyền phát tin nội dung. Dư lại 40%, bộ phận phương nghe thanh âm, liền đổi thành xem văn tự thanh nói chữ, chỉ có bộ phận mới có thể điểm xoa. Cách phách tiểu vương cái này ít chính là trò chơi này diễn đàn hiện tại nhất hỏa nhãi con. Không có một, chỉ cần có quan tin tức, thật giả đều có điểm đi vào xem. Huống chi là tự mình phát thiếp, chuyển phát, chuyển phát, lại chuyển phát. Cách phách tiểu vương phát cái này thiếp đến 1 giờ liền hỏa ra vòng các đại xã giao trang web hot search. Có vẫn là hot search đệ nhất, ký sinh trùng tộc cùng trùng sào này hai cái từ ngữ cũng bị lặp lại nhắc tới, đặc biệt là trùng sào. Các người chơi đều quá muốn không gian bao vây. Này khó khăn được đến một tin tức, có thể sử dụng tâm sao? Vì thế kế tìm cách phách tiểu vương. Trong trò chơi lại nhấc lên oanh oanh liệt liệt mà tìm trùng sào hành động, đặc biệt là trò chơi thế giới bị cách phách tiểu vương nhắc tới kia mười mấy địa điểm cùng với phụ cận người chơi, liền càng hưng phấn, cũng có tò mò cách phách tiểu vương như thế nào biết nhiều như vậy trò chơi địa điểm. Chẳng lẽ bắt được bản đồ so nhóm lớn hơn rất nhiều? Vẫn là đã rời đi tân thủ thôn? Thường chơi trò chơi cấp ra phỏng đoán, cho rằng cách phách tiểu vương khả năng nhận được nào đó đại hình nhiệm vụ liên hoàn, bắt được đại hình nhiệm vụ bản đồ. quá bản đồ nhiệm vụ không mở ra, cũng chỉ có thể được đến một cái chẳng qua phạm vi, mà được đến kỹ càng tỉ mỉ địa điểm, tuy rằng cách vách tiểu vương cấp ra địa điểm quá chẳng qua, nhưng có mục đích tìm kiếm, cùng vô mục đích loạn chạm vào, vẫn là giống nhau sao? Ký sinh trùng tộc thực đáng sợ. Ký sinh trùng tộc sẽ ký sinh liền dễ dàng tiêu trừ, chính mình ý thức còn sẽ bị ký sinh trùng tộc cắn nuốt thậm chí thế. Kia có cái gì? Chỉ cần có thể tìm được trùng sao? Hết thảy hy sinh đều là có ý nghĩa. Ký sinh trùng tộc hảo tìm, trùng sao càng tốt tìm. Kia cũng không có gì, chỉ cần có manh mối chính là tốt. Yêm liền vận khí tốt, đụng phải đâu, thế giới các nơi nơi nơi đều có tại đàm luận trùng sao. Đàm luận cách vách tiểu vương, còn có suy đoán ký sinh trùng tộc là chính là trong trò chơi chủ lưu vai ác, có đề sướng tìm ra. Ký sinh trùng tộc chúng nó toàn bộ tiêu diệt, cũng có cảm thấy ký sinh trùng tộc là trí tuệ trùng tộc. Có thể trước nói chuyện, suy xét một chút hợp tác cộng thắng khả năng tính. Tổng, xả gì đó đều có, này một đợt nước máy tuyên truyền còn làm cực độ nguy hiểm lại xuất hiện một đợt người chơi mới đăng ký tiểu cao phong, này đại khái cũng chính là trò chơi lúc đầu mới có đặc biệt hiện tượng, chờ lấy mọi người đều thành người chơi lâu năm, có ai muốn lại bằng vào phát cái thiếp liền như vậy oanh động. Kia trừ phi lấy ra chính là cùng loại trò chơi thế giới vật liền phải xâm nhập địa cầu như vậy siêu trọng lượng cấp tin tức, còn phải có chứng minh thực tế, đại khái mới có khả năng. Tù phạm đảo, Vương Diệp còn biết chính mình phát thiếp thiếu chút nữa thiên đều thọc ra một cái lỗ thủng. Hiện tại nghiên cứu thiếp nội dung nhưng ngăn là người chơi bình thường. Nếu là trò chơi đối người chơi thân phận thập phần bảo hộ, chỉ cần người chơi chính mình tưởng bạo lộ, bất luận cái gì hacker đều đừng nghĩ lộng tới người chơi tin tức. Vương Diệp hiện tại sở hữu chi tiết đại khái đã sớm bạo lộ ở nào đó trước mặt, quá Vương Diệp cũng là biết trò chơi đối người chơi riêng tư bảo hộ tính siêu cao, mới dám phát như vậy một cái thiếp, bởi vì Lôi Mộc tại bên người. Vương Diệp cũng tưởng một cái lẻ loi mà chạy đến đen như mực ngầm rung động quần thăm dò. Liền ở lần thứ ba trùng sao thăng cấp dùng nhiều điểm thời gian cùng tâm tư, hiện tại toàn bộ trùng sao so lần thứ hai thăng cấp khi mở rộng gấp hai tả hữu, có thể mở rộng nhiều như vậy, hơn phân nửa đều là dựa vào ký sinh trùng tộc vô tư cống hiến. Dùng chúng nó đại lượng sinh mệnh cùng tinh thần lực tầm bổ toàn bộ trùng sao, mà tinh trì nơi đó phát hiện hơn trăm cụ đang ở ẩn dưỡng cùng thăng cấp trung biến dị thể. Thả đều là chân quý mẫu trùng, một con mẫu trùng ẩn chứa năng lượng cần phải so một con bình thường trùng được nhiều đến nhiều, đặc biệt là tinh thần lực, cho nên tuy rằng chỉ là nhị cấp, nhưng hơn trăm chỉ nhị cấp mẫu trùng biến dị thể cung cấp năng lượng cũng á với trước làm trùng sao. Hấp thu 300 đánh nữa trùng biến dị thể, những cái đó chiến trùng biến dị thể còn đều là đang ở phu hóa trung trùng trứng, cấp bậc tuy cao, tư chất tuy yêu, lại như đã phu hóa nhị cấp mẫu trùng dinh dưỡng. Lại làm trùng sao hấp thu mấy ngàn cái trùng trứng, còn có mẫu trùng tổng số 10 cụ biến dị thể, trừ bỏ ký sinh trùng tộc cống hiến. Vương Diệp lại nhẫn tâm từ ma tinh chỉ được đến ma thú ma tinh cầm 4 phần tam ra tới, tất cả đều đút cho trùng sao. Lôi Mộc trước liền khuyên làm ma tinh đều dùng để bồi dưỡng trùng sao gần đúng vậy quan trọng không gian công cụ, cũng là bồi dưỡng tiểu quang cùng phù du quang trùng môi giới. Càng là cùng Lôi Mộc ra, càng là bản thân một bộ phận, đương nhiên bỏ được mạnh mẽ đầu tư. Dù sao thịt đều lạn ở trong nồi, đi thăng cấp trùng sao trước, Vương Diệp còn riêng chạy tới mỏ vàng một chuyến, lợi dụng trùng sao cắn nuốt đặc tính, ăn vào tới mỏ vàng nguyên thạch, luyện kim diêu bên kia cũng đi một chuyến, bên kia hài đều cứu tới, nên chỗ đều chỗ. Bên kia đã tinh luyện ra tới mỏ vàng cũng không khách khí, đều nuốt, hiện tại ân thôn cùng tù phạm nhóm đã biết mỏ vàng tồn tại. Vương Diệp nhưng thật ra muốn gặp già có phân, dù sao nhiều như vậy kim, cũng có thể toàn bộ cầm đi địa cầu đổi, nhưng không dám lập tức kim phân cho thôn dân, sợ nhóm bên trong vì kim nháo lên, chính là nháo, những cái đó hài cùng kẻ yếu cũng bảo vệ cho kim. Vương Diệp tính chờ Lôi Mộc trở về, lại cùng thương lượng chia của sự. Cảm thấy Lôi Mộc ở giải quyết địa phương vấn đề phương diện so tinh thông, thăng cấp trùng sao khi. Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng đều bay ra tới, chờ đến Vương Diệp thông chi trùng sao đã thăng cấp hảo, mới làm chúng nó một lần nữa tiến vào, y. Tiểu Quang thiếu chút nữa bị Kim Quang hoảng mắt bị mù, đặc biệt tục khí Vương Tiểu Hào. Dùng mỏ vàng thạch trùng kiến thạch ốc, diện tích không thay đổi, vẫn là 200 bình, nhưng làm ra lầu 2, kỳ thật là 3 tầng, ngầm 1 tầng như cũ là cất giữ tầng. Hơn nữa diện tích cùng trùng xào mặt ngoài hiện lộ ra tới mặt bằng diện tích bằng nhau, trong phòng. Mặt vách tường, mặt đất, mặt bàn, bao gồm một ít dụng cụ chờ. Tất cả đều là vàng ròng hoặc là mỏ vàng thạch chế tác, chỉnh đống phòng kim quang điểm điểm. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống vô cùng lóng lánh, bao gồm bốn phía tường vây. Cũng đều trang điểm mỏ vàng thạch, màu đen cùng kim sắc giao tạp. Nhìn lại còn khá xinh đẹp, xét thấy tiến đến hồi giam giữ sinh vật. Vương Diệp còn ở tường vây chung làm ra chuyên môn cách ly khu. Có thể dùng để sung làm nhà tù cùng lâm thời cách ly phòng, Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng nhóm. Sao huyệt cũng bị chuyển rời đến cách ly khu bên cạnh. Chúng nó có được một cái trứng hình ma sao huyệt. Bề ngoài rất giống là tổ ong. Bên trong tắc xem Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng nhóm tưởng như thế nào thiết trí, chính yếu. Chính là toàn bộ sao huyệt kim quang lấp lánh. Độ cao có 4 mét. Hoành chiều rộng 2 mét nhiều. Dựng đứng ở hóa thạch động bích hạ tựa như một cái thật lớn điêu khắc. Vẫn là vàng ròng điêu khắc, Vương Diệp vui dạo dực mà cùng Tiểu Quang khoe ra nói. Xem ta đối với các ngươi hảo đi. Dùng vàng ròng cho các ngươi làm sao huyệt. Loại này đãi ngộ ngươi có thể đi ra ngoài hỏi một chút. Nơi nào đều không có hảo đi, Tiểu Quang cũng chính là sẽ trợn trắng mắt. Nếu sẽ, nó hiện tại chịu đương trường đưa một cái, chúng nó Phù Du Quang trùng căn bản để ý sao huyệt bề. Ngoài, chúng nó để ý chính là nội tại, là đồ ăn, là năng lượng, Vương Diệp đau lòng mà chảo ra một ma tinh. Giải tiến kim xào chung, cho ngươi, đi ăn đi. Cho các ngươi đi săn thú côn trùng có hại, hút mật hoa, các ngươi chịu, ăn kim, ăn ma tinh, nhưng thật ra ăn đến vui sướng. Một chút đều biết dưỡng ra khó xử cùng thống khổ, Vương Diệp lẩm nhẩm. Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng nhóm bỏ nghe thấy, thấy có ma tinh có thể ăn. Tất cả đều bằng nhanh tốc độ vọt vào kim xào chung. Chúng nó từ khi ra đời liền không ăn qua như vậy giàu có năng lượng đồ ăn. Ăn xong rồi đều cho ta đi ra ngoài thu thập dược thảo. Dược thảo loại cũng có thể. Thu thập trước làm ta xem một chút. Có thể dùng tinh thần liên hệ xem. Phi thường phương. Còn có thể rèn luyện cùng Phù Du Quang trùng nhóm tinh thần lực. Chúng ta liền sẽ ăn. Sẽ thu thập. Loại cho nên cường đại. Chính là bởi vì nhóm tập năng lực. Các ngươi đừng suốt ngày liền tưởng ký sinh đừng. Cũng phát triển thân thể của mình hảo hảo. Nếu các ngươi có cường đại thân thể, còn cần ký sinh đừng sao. Một con hảo thu thập, có thể mấy chỉ cùng nhau nâng phi. Muốn động não thân, dài, Tiểu Quang tuyệt vọng, cái này chủ nhưng mạnh mẽ thay đổi chúng nó thực đơn. Con tưởng cho chúng nó gia tăng công tác, cưỡng bách chúng nó nhiều phương diện phát triển. Anh tương đương nhưng là... Ma tinh hảo hảo ăn, tân xào huyệt cũng hảo tịnh thật thoải mái tương đương Tiểu Quang đã chịu dân nhóm vui sướng. Càng phát hiện nó dân nhóm thế nhưng nửa điểm bài xích băng chủ thu thập dược thảo. Chúng nó thế nhưng còn rất muốn nếm thử dược thảo cùng mật hoa hương vị. Hết chương.